Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và mấy ngày rồi mình bị ốm không có đọc được, thì hôm nay mình quay trở lại thì đọc truyện cho các bạn nghe. Thì phần trước thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series này là Linh Cảnh Hành Giả, chương là tìm tòi nghiên cứu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta là Trương Nguyên Thanh đã đặt mối nghi ngờ cho cái nhân viên nằm vùng của Tự Do Minh Ước là cụ của Triệu Thành Hoàng, nhưng qua gọi là dò xét thì có vẻ như là không phải, ông ta cất giấu một cái bí mật khác cho mẹ của Linh Quân. Và lúc sau khi trở về thì Trương Nguyên Thanh đã hối thúc các thành viên tiến vào phó bản bang phái để cày cuốc. Có hai nhóm người, một nhóm thì đã tiến vào Chúa Tể rồi, nhưng một nhóm thì vẫn còn đang lang bạt ở Thánh Cảnh, cho nên là cảm thấy nó không được vui cho lắm. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đây. Triệu Thành Hoàng nói, phó bản bang phái của người chết trở về đều đã vượt qua. Trong thời gian ngắn hạn mà muốn làm bang phái thăng cấp thì gần như là không thể. Mấy người có thể cân nhắc gia nhập vào năm tổ chức lớn, rồi vào phó bản bang phái của bọn họ. Thiên Hạ Quy Hòa nói, đầu tiên, gia nhập vào quá nhiều bang phái không phải là chuyện tốt. Bang phái càng nhiều thì xác suất cắn trả càng lớn. Tiếp theo, năm tổ chức lớn không phải muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Tôi không muốn phải chịu quá nhiều kiềm chế. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, vậy thì gia nhập vào Bạch Hổ binh chúng đi. Nguyên soái là biểu tỷ của tôi, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Quan Nhã lại nói, thật ra chúng ta chưa chắc không thể là không cùng nhau vào phó bản được. Tôn Miếu Miễu, anh gà đỏ, ngáo ra, Thiên Hạ Quy Hỏa nói. Nói như thế nào? Quan Nhã nói, nếu là phó bản linh cảnh thì thánh giả vĩnh viễn không có khả năng tiến vào phó bản của Chúa Tể, nhưng phó bản bang phái thì lại khác. Nói chính xác thì chỉ có phó bản bang phái của Bạch Hổ binh chúng là khác bọt thôi. Mọi người đều biết thám báo là quân chức, Bạch Hổ binh chúng đối ứng là hệ thống của quân đội, cho nên minh chủ thì gọi là nguyên soái, Chúa Tể có thể coi là tướng lĩnh, mà đã có nguyên soái có tướng lĩnh vậy thì khẳng định có sĩ tốt. Phó bản bang phái của Bạch Hổ binh chúng, nguyên soái và tướng lĩnh có thể dẫn theo binh lính của mình tiến vào phó bản. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, quản gia nói, chẳng qua không phải là toàn bộ phó bản đều có thể dẫn sĩ tốt tiến vào, nó giới hạn ở một ít phó bản đặc thù, cụ thể là những cái nào tôi cũng không rõ, tôi quay lại có thể tìm Phó Thanh Dương hỏi một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, độ phiêu lưu có lớn không? Quản gia nói, khó mà nói được, trên mặt lý luận mà nói thì sĩ tốt có nhiệm vụ của sĩ tốt, tướng lĩnh có nhiệm vụ của tướng lĩnh, nhưng mà cũng phải nhìn tình huống cụ thể. Ví dụ như có một số phó bản nhiệm vụ là chiến thắng phòng ngự của quân địch. Như vậy nhiệm vụ của sĩ tốt và tướng lĩnh thật ra là giống nhau. Tướng lĩnh nếu như thua thì sĩ tốt cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ, cho nên phải xem cụ thể đó là nhiệm vụ gì. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ quyết định đến lúc đó để cho Phó Thanh Dương đi chọn phó bản, hoặc là để Quan Nhã đi trưng cầu ý kiến của hắn, mình sẽ không xen vào. Hắn còn có chuyện quan trọng. Rời khỏi group chat, hắn nhấn vào avatar của Linh Quân. Lão sư, ngày mai có rảnh không? Linh Quân đáp, ai u, Nguyên Thủy lão gia, ngài chính là mặt hàng hot nhất của đại khu thứ hai. Cái tiếng xưng hô lão sư này, vãn bối không nhận nổi nha. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, không phải là lúc tiệc tối đoạt sự nổi bật của anh sao? Bụng dạ hẹp hòi. Linh Quân nói, cậu có biết tôi ra ngoài một chuyến là không dễ dàng bao nhiêu không? Victoria chỉ cho phép tôi một tháng ra ngoài tụ hội một lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, được rồi, đừng có nhiều lời, có việc tìm anh, cho tôi một cái địa chỉ, ngày mai giờ này tôi sẽ qua. Phân thân một ngày chỉ có thể ngưng tụ một lần. Sau khi lấy được địa chỉ của Linh Quân, Trương Nguyên Thanh rời bàn, nắm lên tiểu đậu bi, đặt ở trên đầu dì trẻ, rồi nhặt lên tay cầm tiếp tục chơi game. Cửa một căn biệt thự, vành đai 4 của Kinh Thành, phân thân của Trương Nguyên Thanh dịch dung ngẫu nhiên thành một đường người qua đường nhấn chuông cửa. Trong tiếng chuông chói tai quanh quẩn, Linh Quân mặc quần dài rộng thùng thình và áo thun dài rộng, hai tay đút túi, lười biếng từ lầu chính đi ra, hướng hắn vẫy tay. Trương Nguyên Thanh thở ơ, tiếp tục nhấn chuông cửa. Vẻ mặt của Linh Quân đầy nghi hoặc chạy tới, mở ra cửa sắt nghệ thuật tức giận nói, cậu trực tiếp độn vào không phải là được rồi sao? Trương Nguyên Thanh cũng tức giận nói, anh không nhìn ra, tôi đang đóng giả một người bình thường đến gặp sao? À, còn rất cẩn thận, phi, cậu cẩn thận như vậy tới tìm tôi, nhất định không có chuyện tốt. Ăn uống, chơi gái, đánh bạc, cậu tìm tôi. Có chính sự, cậu tìm Phó Thanh Dương đi. Tôi chỉ là một thánh giả thấp kém. Linh Quân tràn ngập cảnh giác, Cậu tìm tôi có chuyện gì? Chuyện mẹ anh. Sao cậu lại mắng người ta? Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái, thực sự là chuyện mẹ anh. Linh Quân ngẩn người rốt cuộc phản ứng lại, nháy mắt hắn từ một con ngựa đực lười biếng biến thành con sư tử đực sắc bén. Người... Linh Quân vừa mở miệng, liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đè tay xuống trầm giọng nói. Vào nhà rồi nói sau, Victoria có ở đây không? Linh Quân hít sâu một hơi để mình bình tĩnh lại, chủ động đẩy cửa ra, nghênh đón Nguyên Thủy Thiên Tôn vào nhà. Lúc này vừa qua giờ cơm, hai hầu gái trong biệt thự, một người đang thu dọn nhà bếp, một người đang quét tước phòng khách. Bóng dáng của Victoria xuất hiện ở bên lan can lầu 2. Cô mặc váy ngủ màu tím, mái tóc dài màu nâu thả xõa xuống một bên, mặt trái xoan hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo khắc sâu, con ngươi màu lam nhạt phong tình vạn trùng. Ở trên cao nhìn xuống, cô mỉm cười, đã lâu không gặp. Có cô gái lớn tuổi xinh đẹp như vậy làm bạn, còn cả ngày muốn trêu hòa ghẹo nguyệt, phi, cái tên cha nam Linh Quân này. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu rồi nói, Victoria trưởng lão có thể bố trí mật thất thái âm phù hộ giúp tôi không? Mỹ nữ thành thục tóc dài màu nâu đánh giá hắn vài lần rồi sảng khoái đáp ứng, không thành vấn đề. Chẳng qua cậu nên tự mình học nắm giữ những cái lực lượng này rồi. Trương Nguyên Thanh nhún vai, tôi vừa tấn thăng chúa tể có nửa tháng. Linh Quân một lần nữa hít sâu một hơi, cưỡng chế xúc động hỏi, ngồi ở sofa mềm xốp, nhìn theo Victoria đi xuống cầu thang, xuyên qua sảnh đi về phía hầm ngầm. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã yêu cầu một gian mật thất có bí ẩn phù hộ, nói rõ chuyện kế tiếp bàn luận không thể công khai ở ban ngày. Cái này cũng có ý nghĩa là chuyện mẫu thân của hắn cực kỳ quan trọng. Linh Quân lấy ra một điếu thuốc châm lửa, phun ra một ngụm khói trắng, phân phó cho hầu gái. Đưa một cốc coca đá cho khách. Hầu gái đặt giẻ lau xuống đi về phía tủ lạnh bếp. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc nói, học hút thuốc từ khi nào vậy? Nói với tôi mà nói chỉ là đạo cụ, chuyên môn dùng để đối phó các mỹ nữ thích đàn ông loại u buồn, đẹp trai loại lưu manh, loại bất lương. Đương nhiên, có đôi khi nó thực sự có thể giúp tôi thả lỏng cảm xúc. Linh Quân một hơi hết nửa điếu thuốc, phun ra sương khói kéo dài, ví dụ như bây giờ. Hắn gạt tàn thuốc mà nói, cậu sắp tới đừng gây chuyện nữa. Tôi đánh giá ám dạ mân côi, linh năng hội, hư vô giáo phái, cùng với binh chủ giáo, đều chuẩn bị đối phó với cậu. Tốc độ thăng cấp của cậu quá nhanh rồi, đến mức khiến cho bán thần cũng phải kiêng kỵ. Quy tắc ngầm vẫn còn, bán thần chưa chắc sẽ ra tay, nhưng nếu xuất động chúa tể đỉnh phong thì 100 cái cậu cũng phải chết không thể nghi ngờ. Quy tắc ngầm ở đây chính là bán thần không thể tự mình tham gia chiến đấu, đồ sát siêu phẩm, thánh giả và chúa tể. Đừng nhìn trận doanh tà ác ẩn nấp rất tốt, nếu bán thần ra tay, thật ra là rất dễ dàng có thể tìm được, tựa như con mắt bầu trời của New York vậy. Trương Nguyên Thanh gật đầu nói, trận doanh tà ác cùng với thủ tụ, quyết chiến không còn xa nữa. Tốc độ thăng cấp của tôi có khủng bố đi nữa, ở trong mắt các bán thần cũng chỉ là thiên tài sinh không gặp thời. Đương nhiên, nếu tôi noi theo thành công, nguyên soái ở trong nửa năm tấn thăng chúa tể đỉnh phong, vậy thì trình độ coi trọng liền khác ngay. Linh Quân bình tĩnh nhìn hắn một cái đột nhiên, thở dài. Chính tả quyết chiến cũng tốt, cậu noi theo nguyên soái cũng tốt, dù sao chuyện không liên quan với tôi. Tôi chỉ là thánh giả, tuy đời này không có tiền đồ gì, sống phóng túng ngủ với phụ nữ, chỉ vậy mà thôi. Trương Nguyên Thanh uống một ngụm coca, đột nhiên nói, anh cặp với Victoria là vì thiếu tình thương của mẹ nhỉ? Linh Quân rất chấn động, cậu đừng nói hiêu nói vượn. Tôi cũng tương tự. Linh Quân rất chấn động, khó trách chúng ta lại hợp ý như vậy. Trương Nguyên Thanh cười ha hả nhưng trong lòng lại thở dài. Linh Quân từ nhỏ mất mẹ, gặp các anh trai lớn tuổi ức hiếp, lớn chút nữa thì sống với ông ngoại, ăn nhờ ở đậu. Victoria là ánh sáng duy nhất trong thời thơ ấu của hắn. Linh Quân dưới bề ngoài lời nhắc thật ra cất chấu một trái tim cẩn thận, không có một ai yêu thương, không có ai để dựa vào, cho nên cái gì cũng không dám tranh, hắn chỉ có thể ra vẻ tiêu sái. Quanh năm suốt tháng hắn đối với sự nghiệp cũng đã đánh mất động lực, không có loại ý chí chiến đấu và ngạo cốt. Tùy vạn người xông tới, vạn người đều ở dưới chân ta của Phó Thanh Dương. Linh Quân người này, nếu không có một sự kiện khiến hắn lấy lại được ý chí chiến đấu, đại khái sẽ tiếp tục tinh thần sa sút, trải qua những tháng ngày thảnh thơi, sống phóng túng cùng với phụ nữ. Phân tích trên đây đều đến từ thiên phú của hư vô giả. Hư vô giả thời cổ đại được xưng là tâm ma, cảm ứng tâm lý chân thật nhất của mục tiêu, đào móc nỗi sợ thâm trầm nhất của mục tiêu, nhìn trộm tình cảm chân thành nhất của mục tiêu là thiên phú của tâm ma. Theo Tam Đạo Sơn Nương Nương nói, người tu hành cổ đại từ siêu phàm đến chúa tể, từ chúa tể đến nhân tiên thì đều phải trải qua thiên kiếp. tâm ma thích nhất ở lúc tu sĩ cổ đại, độ thiên kiếp thừa sơ hở mà vào. Trương Nguyện Thành uống hết coca ướp lạnh, Victoria vừa lúc từ tầng hầm quay về nói, có thể sử dụng rồi. Lúc mở cửa trận pháp ở trạng thái mở ra, không nhận thấy âm phù hộ, đóng cửa lại thì sẽ kích hoạt trận pháp. Nói xong cô lười biếng duỗi lưng, xỏ cặp dép bông đi lên lầu. Linh Quân lập tức đứng dậy, tôi đưa cậu qua. Tầng hầm nhà Victoria so với Triệu trưởng lão thì sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều. Sàn, bậc thang, gỗ du, không gian hơn 40 m², chất đống một ít công cụ sửa chữa, rẻ lau và đồ dùng gia đình sơ cua. Đồ gia dụng cũ và tạp vật không có giá trị. Nhà giàu thì đều trực tiếp ném đi, chứ tuyệt đối sẽ không chất đống ở trong nhà như vậy. Bên này, Linh Quân dẫn hắn xuyên qua tầng hầm tới một gian phòng nhỏ bên trái, nơi này mới là chỗ được thấy âm che chở. Tường cửa và sàn khắc đầy những linh triện trận văn màu đen. Trương Nguyên Thanh cẩn thận đánh giá những trận pháp này, phát hiện nó không quá giống với trận pháp mà Triệu trưởng lão khắc, nhưng lại cực kỳ tương tự, thuộc vào cái loại trung tâm là giống nhau, còn vẻ ngoài thì tùy ý. Thay âm trận đồ có phương pháp khắc khác nhau sao? Hay là nói chỉ cần một bộ phận trận đồ trung tâm vẽ đúng, chi tiết nhỏ không quan trọng thì có thể tùy ý phát huy? Trương Nguyên Thanh yên lặng ghi nhớ, có cơ hội sẽ thỉnh giáo lão mõ. Linh Quân khốt ruột không chờ nổi đóng cửa lại, nhìn chăm chăm vào hắn dồn dập hỏi, cậu tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì, vì sao lại nhắc tới mẹ tôi? Trương Nguyên Thanh khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi quần lấy ra một cái loa bỏ túi màu đen to cỡ bàn tay, hắn đặt cái loa trước người. Biết đây là cái gì không? Linh Quân lắc đầu. Đây là di vật của ma quân, phẩm cấp tuy rằng không cao nhưng lại cực kỳ đặc thù, là một món đạo cụ không thể thu vào hòm đồ và phải mang theo trên người mọi lúc. Trương Nguyên Thanh giới thiệu là miêu vương. Ma quân dùng nó để ghi lại nội tâm của mình, ý đồ dùng bản thân thiện lương của ngày hôm qua để đánh thức ngày mai sa ngã, để đối kháng với chán thánh đọa lạc. Bởi vì mang theo trên người mọi lúc cho nên khó tránh khỏi nó sẽ ghi lại một số nội dung cần phải trả phí. Nói tới đây Trương Nguyên Thanh vỗ là miêu vương. Đoạn audio tối hôm qua nói với mày, bây giờ có thể phát rồi. Xoẹt xoẹt. Trong loa miêu vương truyền đến giọng nói trầm thấp. Ta chơi cô ta xong rồi, không trả tiền, vậy không tính là bán. Có ý tứ gì? Linh Quân cúi đầu nhìn loa một cái, sau đó vẻ mặt đầy hoang mang nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khóe miệng của Trương Nguyên Thanh co giật. À, ngầm trào phúng, chúng ta muốn chơi miễn phí. Anh lấy điện thoại di động phát cho nó một bài nhạc. Linh Quân nghe vậy, vừa móc điện thoại di động ra vừa hỏi, nó thích nhạc gì? Cô Dũng Giả. Nó còn là cục cưng à? Linh Quân cười khẩy một tiếng, mở ra phần mềm pháp nhạc, phát bài chiến ca nhi đồng. Một bài hát rất nhanh kết thúc, Linh Quân thu hồi điện thoại di động, có chút chờ mong nhìn chằm chằm vào La Miêu Vương. Xoẹt xoẹt, sau một tràng âm thanh dòng điện thì âm thanh bén nhọn cao vút từ trong La Miêu Vương đến. Tiểu An gia, dùng sức, sắp không được rồi. Linh Quân vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, dở khóc dở cười. Cậu thần thần bí bí chạy tới kinh thành, chính là vì phát cho tôi một đoạn audio trên giường của ma quân với phụ nữ sao? Anh không cảm thấy giọng người phụ nữ này rất quen thuộc sao? Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Trong audio vui vẻ tiếp tục, tiếng cười khàn khàn của ma quân chuyển đến. Bá mẫu, bà và Đằng Nhi giống nhau, đều không chịu nổi, roi quất nhà. Chẳng lẽ sau khi chồng trở về linh cảnh, bà chưa tìm nhân tình nữa sao? Vẻ mặt Linh Quân đột nhiên đọng lại, hắn dại ra nhìn Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh bình tĩnh nhìn lại, bốp bốp, trọng kích quanh quẩn giữa hai người, nhanh như gió, dày như mưa, xâm lược như lửa, tiếng thét chói tai thì như thủy triều. Linh Quân bỗng lao về phía Loa Miêu Vương, vẻ mặt dữ tợn giống như đây là kẻ thù giết cha, à không, kẻ thù giết mẹ. Trương Nguyên Thanh chật bổ ngã hắn, băng vào thể phách chúa tể khống chế hắn. Linh Quân không phục kêu lên, cậu con mẹ nó. Đến đây là vì sỉ nhục tôi sao? Trương Nguyên Thanh vội vàng trấn an, đừng vội đừng vội, trò hay ở phía sau cơ. Vừa dứt lời trong La Miêu Vương truyền đến tiếng ma quân cười râm. Bá mẫu, nghe Đằng Nhi nói cô ấy còn có gì cả, bộ dáng bà xinh đẹp như thế, người chị gái kia nghĩ hẳn là không tệ. Linh Quân giận dữ, cậu con mẹ nó còn vũ nhục cả mẹ tôi, đây là cái gọi là chính sự của cậu sao? Bình tĩnh, Trương Nguyên Thanh trấn an nói, đừng có liên quan đến người nhà thì liền nổi trận lôi đình. Nhưng nghĩ đến cái này cũng không nổi trận lôi đình, vậy thì chuyện gì nên nổi trận lôi đình? Hắn liền không mở mồm nữa, lựa chọn dùng phương thức vật lý để cho đối phương yên tĩnh. Rốt cuộc sau khi bốn người trong audio cùng hiện thực đã trải qua một lượt vận động thể lực mới, trong loa vang lên tiếng mẹ của Đằng Nhi thở dài. Chị gái tôi, là vợ của Thái Nhất Môn chủ, vừa sinh con năm thứ hai đã trở về linh cảnh. Thái Nhất Môn tuyên bố với bên ngoài là chị ấy chết ở linh cảnh, nhưng tôi cho rằng cái chết của chị ấy không đơn giản. Nghe được câu này, thân thể Linh Quân đang dây sức dãi dãy giụa liền cứng đờ. Ma Quân trong audio hỏi, nói như thế nào? Chị ấy ở đoạn thời gian đó quả thực sắp vào linh cảnh, nhưng chị ấy ở trước khi vào linh cảnh từng gọi điện thoại với tôi. Chị ấy nói phát hiện một bí mật đáng sợ. Chị ấy lại chưa nói cho tôi biết rốt cuộc là bí mật gì, chỉ là dặn dò tôi, nếu tương lai có một ngày chế gặp bất chắc thì nuôi Linh Quân trưởng thành cho tốt. Vì sao không nói chuyện này cho cha của bà? Tôi sợ chuyện này liên quan đến Thái Nhất Môn chủ. Phát đến đây, Trương Nguyên Thanh từ trên người Linh Quân bỏ dậy, vỗ vỗ vào nắp loa miêu vương. Audio nhất thời dừng lại, đoạn ngắn tiếp theo, mà quần rót vào trong cơ thể, gì sinh mệnh nguyên dịch thì không cần thiết để Linh Quân nghe nữa. Tình hình của sự việc chính là như thế, Trương Nguyên Thanh nói. Linh Quân ngồi khoanh chân không nói, ánh mắt đăm đăm, mất hồn mất vía. Cái chết của bà ấy có liên quan đến Thái Nhất Môn chủ ư? Tuy không có cảm tình đối với lão cha ngựa giống, thậm chí là cực kỳ căm hận, nhưng nghe được suy đoán của dì, hắn vẫn không thể tiếp nhận cha đẻ lại có thể hại chết mẫu thân, làm ra cái loại chuyện tàn nhẫn như thế này. Đồng thời, chuyện mẫu thân có thể bị hại chết khiến trong lòng hắn sinh ra một ngọn tà hỏa vô danh. Không. Linh Quân dùng sức lắc đầu, âm thanh theo đó càng kích động. Mẹ tôi chính là chết trong linh cảnh. Tôi nhớ rõ lúc ấy, triệu trưởng lão có mặt, tận mắt thấy việc này. Video và người hầu cũng có thể làm chứng. Hơn nữa đoạn thời gian đó, quả thật đúng là tiết điểm ba bái vào phó bản. Làm vợ của môn chủ Thái Nhất Môn, con gái của diệu trưởng lão, trở về linh cảnh là chuyện lớn như vậy, khẳng định phải kiểm tra xác nhận nhiều lần, không có khả năng không truy cứu. Đừng kích động. Trương Nguyên Thanh cảm ứng được cảm xúc như lật sông dốc biển của Linh Quân, vội vàng giúp hắn bình ổn cảm xúc. Trước đó không bình ổn cảm xúc, thuần túy là sở thích ác ý của hắn, muốn xem Linh Quân xấu hổ phát điên. Đợi Linh Quân khôi phục trạng thái, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Mẹ anh để lại một di vật bị tôi đạt được, tôi sẽ không nói cho anh đó là cái gì, cũng sẽ không cho anh xem nó, anh cái gì cũng không biết mới là an toàn nhất, đối với anh, đối với tôi đều như nhau. Vậy cậu tìm tôi để làm gì? Món đồ đó cần có chìa khóa mới có thể mở ra, có liên quan đến nghề nghiệp mộc yêu, anh nghĩ kỹ lại xem. Mẹ anh trước khi trở về linh cảnh có nói cho anh cái gì hay không, hoặc là mọi thứ liên quan đến mẹ anh đều nhớ lại một lần. Trương Nguyên Thanh bây giờ chỉ thiếu nói thẳng là thủ phạm bồi dưỡng linh lực, nhưng hắn sẽ không thể tiết lộ nhiều tin tức hơn nữa. Chưa nói quá nhiều, Linh Quân tương lai sẽ xuất hiện biến hóa tương ứng. Linh Quân cười khổ một tiếng, gì tôi không phải đã nói sao. Năm thứ hai hạ sinh tôi, bà ấy đã trở về linh cảnh, tôi mới 2 tuổi còn chưa có cai sữa, tôi thậm chí không nhớ bà ấy. Hắn cẩn thận nhớ lại một lát rồi lắc đầu, bà ấy cũng không lưu lại di vật nào đặc thù quan trọng. Mấy thứ kia của bái lúc còn sống hoặc là bị ông ngoại lấy đi hoặc là bị Thái Nhất Môn xử lý. Không có di vật để lại cho Linh Quân, hắn thậm chí không có năng lực đối thoại với mẫu thân. Trường Nguyên Thành vẫn không muốn bỏ qua, anh nghĩ thêm chút nữa. Linh Quân rất nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu, tôi không nhớ ra được. Bái cho dù lưu lại chìa khóa thì hẳn cũng không có quan hệ với tôi. Chẳng qua nếu mẹ tôi thực sự để lại chìa khóa, tôi cảm thấy có thể là ở rượu ra. Ông ngoại, cậu hay gì cả đều có khả năng. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi. Không đợi Trung Nguyên Thanh từ chối, hắn bỗng nhụt chí phun ra một hơi. Không được. Nếu chuyện này có liên quan với ngựa giống, tiết lộ cho Diệu gia sẽ chỉ đưa tới tai ương ngập đầu. Trung Nguyên Thanh giật mình, bí mật kia giấu trong hạt giống. Hạt giống mới là mấu chốt. Phép bồi dưỡng thật ra là dâu ria không quan trọng. Dâu ria không quan trọng này chỉ là dâu ria trong vận mệnh. Nếu người biết phương pháp bồi dưỡng cũng không biết có sự tồn tại của hạt giống, như vậy thì hai bên bản thân đã không có quan hệ nhân quả. Nếu biết phương pháp bồi dưỡng lại biết hạt giống tồn tại mới có thể nổi bật trong dòng sông vận mệnh, cũng chính là nói mẹ đẻ của Linh Quân rất có khả năng sẽ nói cho thân thuộc phương pháp bồi dưỡng. Linh Quân dù sao không phải là thần dạ du, không rõ ý nghĩa thâm ảo trong này. Trương Nguyên Thanh cũng không tính nói cho hắn, liền đứng dậy. Chuyện này tôi sẽ tiếp tục điều tra, anh cứ coi như cái gì cũng không biết, cũng đừng thử đi điều tra làm gì. Một khi anh hành động, quan tinh thuật có thể cảm ứng được. Anh xuất thân Thái Nhất Môn, chút đạo lý này hẳn là phải biết. Về sau nếu có kết quả, tôi sẽ nói cho anh nghe. Nói xong hắn nhặt loa miêu vương nhét vào trong túi đi về phía cửa phòng. Linh Quân hít sâu một hơi đè ép toàn bộ cảm xúc, bắt buộc bản thân không nghĩ tới, đang muốn đứng dậy đưa tiễn, liền nghe trong túi của Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyển đến tiếng dòng điện xoẹt xoẹt. Trên đời chỉ có mẹ tốt, đứa nhỏ có mẹ giống như bảo bối. Món đạo cụ kia đang an ủi mình sau, trong lòng Linh Quân ấm áp, sau đó nghe audio biến đổi, phân vịt ở bên trong. Xin lỗi, nó tương đối hẹp hòi. Trương Nguyên Thanh vỗ túi quần một phát, mở cửa phòng hóa thành ánh sao tiêu tán. Phân thân Trương Nguyên Thanh đột nhiên xuất hiện, hắn đặt Lao Miêu Vương ở trên bàn, thân thể sau đó tiêu tán. Một bàn tay không nhìn thấy vươn tới lấy đi Lao Miêu Vương. Trương Nguyên Thanh đeo bản sinh linh nguyệt tiến vào trạng thái dạ du, lấy điện thoại di động, phát một bài cho Lao Miêu Vương, không nên tin vào tình yêu. Đợi ca khúc kết thúc, hắn trầm giọng nói, ta muốn nghe toàn bộ audio của Ma Quân và mẫu thân Đằng Nhi. Hắn hoài nghi phương pháp bồi dưỡng ngay ở trên người của thành viên Diệu gia. Con cháu Diệu trưởng lão không nhiều, cộng thêm với Phong Linh đã chết, tổng cộng cũng chỉ có 3 đứa con. Ở dưới bối cảnh chúa tể đỉnh phong, bán thần ngựa giống, tích cực sinh con đẻ cái, xem như một dòng chảy trong lành. Lấy địch ý và độ chú ý của Ma Quân đối với Thái Nhất Môn, khẳng định sẽ tìm hiểu nguyên nhân cái chết, di vật, các tình báo của mẹ Linh Quân. Lại lấy tình cảm ỷ lại của mẹ Diệu Đằng Nhi đối với Ma Quân, tất nhiên là không biết thì thôi, mà biết thì sẽ nói hết. Xoẹt xoẹt. Lời Mưu Vương chuyển ra tiếng dòng điện quen thuộc. Cậu từ ngày tới đêm đòi hỏi là muốn để tôi mang thai sao? Trong loa truyền đến tiếng hờn dỗi của bá mẫu. Ma Quân cười lạnh nói. Chán thánh đọa lạc ăn mòn càng ngày càng mạnh, cảm xúc tiêu cực cũng theo đó tăng vọt. Tôi chỉ là lựa chọn sắc dục, trả giá nhẹ nhất để làm cửa phát tiết, dù sao vẫn tốt hơn đi giết hại người phàm. Tuy tôi cũng không để ý sống chết của bọn họ, nhưng tích lũy giá trị công đức không dễ. Hắc hắc. Với trạng thái bây giờ của tôi, cô mặc dù mang thai cũng là một nghiệt chủng, sinh ra bóp chết là được rồi. Mẹ của Đằng Nhi thở hổn hển mắng, cậu là đồ không có nhân tính. Giường và thân thể giống như trở thành nhạc cụ, ở trong mồ hôi đầm đìa đan xen thành hòa âm, làm cho máu huyết người ta sôi trào. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, Ma Quân ở trên tiết điểm thời gian này hẳn còn chưa lên tới chúa tể nhỉ, tính tình đã xa ngã thành giống như nghề nghiệp tà ác rồi. Ở trong rất nhiều cảm xúc tiêu cực, lựa chọn sắc dục trả giá nhẹ nhất ư? Nhìn từ góc độ như vậy, phong cách Ma Quân hậu kỳ đi ngang qua chó cái cũng phải bắt lại đâm vài cái, chính là hắn cố ý lựa chọn, trái lại cũng là chưa mất hết lương tri. Sắc dục quả thật là trả giá nhỏ nhất, thương tổn nhẹ nhất, nhưng vẫn tốt hơn so với việc phá hoại và giết chóc khắp nơi. Tua nhanh, Trương Nguyên Thành thúc giục. Lão Miêu Vương nghe lời tua nhanh audio, đoạn trên giường 1 giờ 10 mấy phút đã kết thúc. Đoạn audio này không có thu hoạch. Lão Miêu Vương chủ động tiến vào đoạn tiếp theo. Trương Nguyên Thanh nghe một lát không có tin tức mong muốn lập tức nói. Ta muốn tin tức liên quan đến mẹ của Linh Quân. Lão Miêu Vương tuy là vật phẩm siêu phàm nhưng lại có được ý thức của mình. Linh tính cao, thậm chí còn vượt qua đạo cụ loại quy tắc như giày khiêu vũ màu đỏ. Tiếng rên rỉ của mẹ Đằng Nhi khựng lại một chút, sau đó là tiếng dòng điện xèn xẹt. Trong khoảnh khắc, một audio mới bắt đầu. Chị Mèo nghe Ma Quân nói. Quả nhiên là phụ nữ lớn tuổi càng làm người ta lưu luyến quên vở hơn. Bá mẫu, hẹn hò với bà là chuyện tôi mỗi tháng mong chờ nhất. Người phụ nữ cười lạnh một tiếng. Cậu không phải người biết nói lời ngon tiếng ngọt. Nói tốt liền ý nghĩa, không phải là lừa lọc thì cũng là trộm cắp. Giọng điệu tuy không tốt, nhưng âm thanh mềm mại vô lực, hiển nhiên là vừa bị hung hăng quất một trận. Ma Quân cười hề hề nói. Tôi cho dù không nói lời ngon tiếng ngọt, bà không phải vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường, tiếp nhận tôi đùa bỡn sao? Đúng rồi, còn nhớ rõ người chị gái hồng nhan bạc mệnh kia của bà trước kia từng nói không? Bà ấy nói phát hiện một bí mật to lớn. À, nếu không muốn bà biết thì căn bản sẽ không nói cho bà. Người phụ nữ trầm mặc vài giây, giọng điệu quyến rũ lười biếng, liền nói, tôi quả thật không biết, chị ấy cũng không có bất kỳ sự ám chỉ nào. Mà Quân lại nói, có lẽ ám chỉ đã sớm cho bà, chỉ là bà chưa phát hiện thôi. Nhớ lại một phen toàn bộ tin tức liên quan đến bà ấy, nhất là sau khi gọi xong cuộc điện thoại kia. Người phụ nữ một lần nữa trầm mặc, ước chừng 2 phút không mở miệng, trong loa tràn ngập yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng. Tôi tựa như đoán được một chút, giọng điệu của người phụ nữ không quá xác định. Sau cuộc điện thoại ấy, chị ấy về sau lại nói với tôi, chuyện ngày đó là nói giỡn, chị ấy hàn huyên với tôi rất nhiều. Phụ thân nhìn như ôn hòa, thực ra tính thực dụng rất mạnh. Đại ca thì phật hệ đạm bạc, lúc còn nhỏ sinh hoạt ở mảng rừng rậm nguyên thủy kia, chế còn đề cập là chúng tôi khi còn trẻ thi đấu gieo trồng, nhà chúng tôi hàng năm sẽ tự tổ chức một lần thi đấu bồi dưỡng cùng chăn nuôi, Thực vật tương tự, động vật tương tự, nhưng dùng phương pháp khác nhau để nuôi thì thành quả hoàn toàn khác nhau. Tôi hàng năm đều thua chị ấy, linh thực và linh thú chị ấy nuôi ra đều mạnh hơn tôi. Tôi trước kia luôn hoài nghi là do phụ thân bất công, vụng trộm tạo điều kiện riêng cho chị ấy. Thực muốn biết phương pháp bồi dưỡng của chị, nhưng chị ấy không nói cho tôi biết. Nhưng hôm đó chị ấy lại chủ động nói cho tôi biết phương pháp bồi dưỡng. Nghe đến đó tinh thần Trương Nguyên Thanh run lên. Bây giờ hạt giống đã có, tung tích phương pháp bồi dưỡng cũng đã biết. Phá giải bí mật năm đó đang ở ngay trước mắt. Mà Quân liền nhíu mày. Phương pháp bồi dưỡng ư? Cái đó và bí mật bà ấy phát hiện có quan hệ gì? Người phụ nữ đó nói, tôi cũng không rõ. Mà Quân lại hỏi, vậy phương pháp bồi dưỡng là cái gì? Nói cho cậu cũng vô dụng, chỉ có Mộc Yêu mới có thể hiểu và nắm giữ nó. Người phụ nữ hiển nhiên là không muốn nói. Ma Quân hử lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc tiếng giường gặp áp lực kẽo kẹt lại vang lên có tiết tấu, tiếp theo là tiếng người phụ nữ rên rỉ. Trương Nguyên Thành không muốn nghe đoạn giường chiếu nữa mà phân phó, ta muốn nghe phương pháp bồi dưỡng. Lo Miêu Vương dừng audio lại im lặng thật lâu. Ý tứ là mẫu thân Đẳng Nhi chưa từng nói cho Ma Quân, cho nên trong Lo Miêu Vương không có ư? Trương Nguyên Thanh có chút thất vọng, như vậy xem ra phải gặp một lần vị bá mẫu trong truyền thuyết này. Thừa dịp trước khi vào phó bản phải phá giải cái bí mật này ra. Trương Nguyên Thanh duy trì trạng thái bí ẩn, cầm điện thoại di động lên, vừa muốn liên hệ Đẳng Nhi thì lại phát hiện điện thoại di động cũng bị bí ẩn cho nên không có tín hiệu. Nhưng hắn lại không dám giải trừ Dạ Du, nếu mất đi bí ẩn phù hộ có thể sẽ bị Thái Âm Chi Chủ phát hiện. Suy tư vài giây liền nghĩ ra một phương pháp chết chung. Mở sách vở ra cầm bút lên, múa bút thành văn. Liên hệ với Diệu Đẳng Nhi, tôi muốn gặp mẹ cô ấy, thời gian là buổi sáng ngày mai. Phương thức liên hệ 189. Buổi sáng hôm sau, thời gian hồi chiêu của gương gia ta đã kết thúc. Xé tờ giấy xuống, triệu hồi Tiểu Đậu Bi, vuốt mái tóc tơ thừa thớt, đi tìm mẹ. Cái đầu quả dưa của Tiểu Đậu Bi đổi một tờ giấy nhẹ tênh, nhanh chóng hoạt động tứ chi, húc tường rời khỏi. Hy vọng loại phương thức chết chung này có thể giấu được thuật tinh quan. Ai, tuy mình đã trở thành chúa tể, nhưng chưa từng chủ tu thái âm. Cái này cần có thời gian tích lũy, căn bản không có phương pháp tốc hành. Thật là đau đầu. Trong lòng của Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Thái âm luyện thần thiên của Thuần Dương trưởng giáo tính là một nửa phương pháp chủ tu thái âm. Vì sao nói là một nửa? Bởi vì nó không thể tốc thành. Toàn bộ công pháp của người tu hành cổ đại đều chú ý việc tuần tự tiến dần. Đây là thứ do hoàn cảnh quyết định. Chỉ có phương pháp chủ tu thái âm của Thái Nhất Môn mới có thể tốc thành. Chẳng qua cái tốc thành này cũng là tương đối. Thần Dạ Du bình thường từ siêu phàm bắt đầu chủ tu thái âm, trong 5 năm là có thể đăng đường nhập thất. Lấy cấp bậc bây giờ của Trương Nguyên Thanh, mạnh như thác đổ từ trên xuống dưới, đại khái vài tháng là có thể đăng đường nhập thất. Nếu như lại có bạn sinh linh nguyệt tăng phúc thì 1 tháng là đủ. Khi mà suy nghĩ xoay chuyển thì Tiểu Đậu Bi đội tờ giấy lại bỏ về. Trương Nguyên Thanh cầm tờ giấy lên nhìn, bên trên có viết không vấn đề. Xong, Trương Nguyên Thanh phun ra một hơi, mang chuyện liên quan đến hạt giống từ trong đầu khu trừ đi, sau đó mới rời khỏi Dạ Du. Hắn búng ngón tay, hóa thành ánh sao biến mất trong phòng ngủ. 3 phút sau, Trương Nguyên Thanh chân đạp ngũ trảo kim long, dưới sự che giấu của ảo thuật, đáp xuống tiền viện, biệt thự lớn của Phó Thanh Dương. Có Liên Tam Nguyệt cải tiến nhẫn thợ khéo cho nên số lần mệt mỏi của ngũ trảo kim long giảm xuống rõ ràng. Phi hành cự ly ngắn sẽ không xuất hiện tình huống mất mặt nữa. Trương Nguyên Thanh thu hồi ngũ trảo kim long đi thẳng vào phòng sách, gặp được Phó Thanh Dương. Tiền công tử ngồi sau bàn rộng mở ngăn kéo lấy ra một sấp tư liệu đóng dấu. Toàn bộ phó bản cấp A trở lên chưa hoàn thành, cùng với phó bản có thể đoàn đội hợp tác đều đây, cậu xem trước đi. Trương Nguyên Thanh tiến lên tiếp nhận, nhẹ khẽ nhấc mông không chút khách khí ngồi ngay trên bàn của tiền công tử bắt đầu đọc tư liệu. Thục Sơn Nam Uyển đánh số 45, cấp bậc độ khó A. Loại hình một người loại tử vong, nhiệm vụ chủ tuyến, xử lý quỷ dị bao phủ Nam Tuyến. Giới thiệu linh cảnh số 45, khói đen từ chủ điện tràn ra bao phủ Nam Uyển. Trong khói đen, tiếng bước chân, tiếng cười, tiếng hò hét. So với vũ khí kiếm khách còn sắc bén hơn. Hắc Hà Thủy Chiến đánh số 22, cấp bậc độ khó A, nhiệm vụ chủ tuyến tiêu diệt quân địch. Giới thiệu linh cảnh số 22. Hai nước Tần Yến tụ binh 100 vạn, ở Hắc Hà triển khai quyết chiến. Nước Tần phái ra tuyệt thế danh tướng được xưng là Nhân Đồ, thề phải chiến một trận diệt quốc. Vua Mất Nước đánh số 36, loại hình nhiệm vụ nhân vật. Giới thiệu linh cảnh 36, hai triều Nam Bắc đối lập 100 năm, Nam triều gian thần hoành hành, quan lại hủ bại, quốc lực từ từ xuống dốc, Bắc triều tích tụ lực lượng 30 năm, Sau thu hoạch vụ thu, tập kết binh lực cả nước để Nam Hạ, một đường công thành Bạt Trại, đưa quân tới quốc đô của Nam Triều. Cô quân phấn chiến, tức là cánh quân đơn độc, hăng hái tác chiến, đánh số 17, cấp bậc độ khó là S. Nhiệm vụ chủ tuyến là đoạt lại cống phẩm triều đình. Giới thiệu linh cảnh số 17, quân đội Tây vực Man Quốc ngụy trang thành đạo phỉ, cướp bóc sứ đoàn của Đại Đường. Chính sứ bằng vào võ nghệ, cao siêu giết ra khỏi vòng vây, nhưng bảo vật mang theo đã bị cướp, Đại Đường mất hết mặt mũi, về nước thì nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Bình mã dưới trướng tổn thất, lẻ loi một mình, đòi về cống phẩm khó như lên trời, tiến thoái lưỡng nan, khó khó khó. Trương Nguyên Thanh nghiêm túc xem tin tức phó bản, phát hiện phó bản cấp A và cấp S chưa có thành công phá, tổng cộng cũng mới có 7 cái. Phó bản có thể mang theo siêu phàm và thánh giả chỉ có 2. Một cái là cấp A, một cái là cấp S. Số lượng có chút ít nha. Hắn cười hăng hắc. Phó Thành Dương thản nhiên nói, linh cảnh hành giả giai đoạn khác nhau vào cùng phó bản, bản thân nó đã là trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt lên ý nghĩa là ít, kiếm phúc lợi một đợt không thành vấn đề. Muốn dựa vào lỗi hệ thống để đạt được lợi ích to lớn thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Hơn nữa rốt cuộc có phải phúc lợi hay không còn chưa thể nói chắc. Đầu tiên loại phó bản này độ khó đều rất cao, ít nhất là cấp A. Tiếp theo nhiệm vụ của siêu phàm và thánh giả sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Phần thưởng đạt được không có khả năng là phần thưởng cấp A của phó bản chúa tể. Nhưng phiêu lưu gánh vác lại rất lớn, dù sao mức trần độ khó của phó bản là mức chúa tể. Các thánh giả của người chết trở về muốn theo nguyên thủy vào phó bản. Quan trọng chính là năng lực công phá phó bản của bọn họ. Cái đám chúa tể này tương đương với là bảo tống một phó bản cấp A hoặc cấp S. Lão đại, tôi muốn lựa chọn vua mất nước cái phó bản này. Cấp S thì không có nắm chắc, cấp A mà nói thì độ khó vừa phải, thưởng cũng không tệ. Trương Nguyên Thanh lựa chọn phó bản cấp A tương đối ổn thỏa. Cấp A độ khó vừa phải, Phó Thanh Dương gật đầu, giống như tôi nghĩ. Đúng rồi, lần này người quen tổ đội vào phản bản, linh quân cũng muốn chiếm một danh ngạch. Nói xong, Tiền công tử lộ ra một sự hoang mang nhẹ. Nghe giọng điệu của hắn, ý chí chiến đấu sục sôi, gần đây không biết gặp phải chuyện gì. Đại khái là ngọn lửa báo thù cho mẹ hừng hực thiêu đốt trong lòng đi. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, cũng nằm trong dự kiến, người có lười nữa, khi biết được mẹ mình có thể bị hại chết thì cũng sẽ khát vọng lực lượng. Cũng không biết là nóng được 3 phút hay là hoàn toàn đổi tính, lãng tử hồi đầu đây. Trương Nguyên Thanh lấy ra điện thoại di động, nhắm vào tư liệu phó bản vua mất nước mà chụp ảnh gửi vào group bang phái, người chết trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, mọi người chuẩn bị một phen, 2 ngày sau vào phó bản. Tạ Linh Hy, a, lại có thể cùng Nguyên Thủy ca ca vào phó bản rồi, tưởng niệm công viên trò chơi Kim Thủy, ngượng ngùng. Tạ Linh Hy và Nữ Vương ở trong danh sách vào phó bản, 2 người đều trong phó bản giết chóc cuối năm, thuận lợi tấn thăng thánh giả. Anh gà đỏ nói, vua mất nước sao? Nghe qua không phải may mắn lắm nha. 2 ngày này tôi đi bái Phật cầu quẻ cho mọi người. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, anh muốn cầu quẻ thì tìm tôi là được rồi. Tôn Miễu Miễu nói, gọi Hạ Hầu Ngạo Thiên, anh không hiểu sao? Đây là chấp niệm của người tỉnh Bảo Thang. Chờ chút, nhiệm vụ nhân vật phó bản tôi không xem hiểu. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, hẳn là căn cứ vào nhân vật khác nhau, sẽ sắp xếp nhân vật khác nhau. Loại phó bản này nhiệm vụ của thánh giả và chúa tể tự nhiên phải khác nhau rồi. Anh gà đỏ nói, vẫn phải cần đến sỉ nhục của hỏa sư. Thiên Hạ Quy Hỏa lười quan tâm tới hắn. Lúc này điện thoại di động của Trương Nguyên Thanh vang lên, người gọi tới là kỵ sĩ gọi đòn. Gã này gọi điện cho mình làm gì chứ? Trương Nguyên Thanh nhanh chóng nhận cuộc gọi. Ở bên trong truyền đến không phải là giọng của Địch Thái, mà là một cô gái trẻ tuổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, là anh sao? Tôi là An Kỳ Kỳ. An Kỳ Kỳ là thư ký xinh đẹp có đường chân tóc rất cao đó sao? Trương Nguyên Thanh nhớ ra người này, là tôi đây, có việc gì sao? An Kỳ Kỳ cuống lên, ông chủ xảy ra chuyện rồi. Trương Nguyên Thanh nghe vậy cả kinh, đã xảy ra chuyện gì? An Kỳ Kỳ tốc độ nói cực nhanh lộ vẻ lo âu. Ông chủ ngày hôm qua đã vào phó bản, là phó bản cấp S. Phó bản cấp S ư? Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh hơi thay đổi, phó bản cấp S của cấp chúa tể có thể nói là mức trần của linh cảnh phó bản rồi. Cậu đã từng cảnh báo hắn, đừng có vẽ dấu bằng cho phó bản cấp S của cấp chúa tể cùng với siêu phàm và bán thánh. Cho dù là nội tình bây giờ của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà vào phó bản cấp S thì cũng là cửu tử nhất sinh. Địch Thái tuy đã đạt được truyền thừa của giáo đình nhưng nội tình không có khả năng sâu được như hắn. Phó bản cấp S đối với kỵ sĩ đơn truyền mà nói thì tỷ lệ tử vong là 98%, tương đương với là tặng không một mạng. Khó trách là An Kỳ Kỳ lại lo âu như thế. Ông chủ trước giờ khống chế tốt điểm ẩn của mình. Từ khi tấn thăng chúa tể tới nay, gặp được phó bản cấp B, loại không tử vong, hắn cũng sẽ chủ động bỏ qua nhiệm vụ, tình nguyện khấu trừ giá trị kinh nghiệm. Nhiều năm như vậy chưa từng tiến vào phó bản cấp A. Rất kỳ quái, hắn căn bản là không có khả năng tiến vào phó bản cấp S. Giọng điệu của An Kỳ Kỳ kích động. Ngài Nguyên Thủy, ông chủ từng nói chỗ dựa sau lưng ngài là bán thần nghề nghiệp hư không. Tôi muốn cầu ngài cứu hắn, xin nhờ ngài. Trương Nguyên Thanh giọng điệu ngưng trọng nói, tôi biết rồi, cô đừng vội. Hắn ngày hôm qua vào phó bản thì bây giờ hẳn là không có việc gì. Tôi sẽ liên hệ với hội trưởng, cô cứ chờ tin tức của tôi. Hắn an ủi An Kỳ Kỳ vài câu, sau đó hỏi rõ đánh số phó bản mà kỵ sĩ đơn chuyển đã tiến vào rồi cúp điện thoại. Phó Thanh Dương bên cạnh nghe cuộc trò chuyện khẽ nhíu mày. Kỵ sĩ giáo đỉnh kia phân phối đến phó bản cấp S ư? Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng rồi có chút lo âu nói, lão đại, tôi phải về một chuyến. Kỵ sĩ đơn truyền có chìa khóa cùng với tàng bảo đồ của bảo tàng giáo đình cho nên tuyệt đối không thể sơ suất. Đồng thời trải qua sự kiện của Natsusa khẳng khái chịu chết ở trong phó bản giết chóc, hắn đã có kính ý đối với cái nghề nghiệp kỵ sĩ này. Trận doanh thủ tự, tàng ô nạp cấu, kỵ sĩ lại giống như một dòng nước trong vậy. Rời khỏi vịnh phó gia, Trương Nguyên Thanh chân đạp thất thải kim long, nhanh chóng quay về nhà bà ngoại, âm âm gõ cửa nhà cậu. Ở trong mắt mợ ông ngoại và bà ngoại thì cậu cả ngày không có nhà, một đống tuổi rồi mà vẫn còn lông ba lông bông. Thật ra là cậu lấy danh nghĩa đọc giáp để ngao du linh cảnh hoặc là làm chính sự. Đổi thành thời gian khác thì Trương Nguyên Thanh chưa chắc có thể lập tức tìm được cậu, trừ phi là hắn gặp nguy hiểm. Nhưng giờ phút này gần tới giờ cơm, cậu nhất định là ở nhà. Vốn đã không hay ở nhà, ba bữa cơm còn không về nhà ăn thì chắc mợ sẽ ly hôn với cậu. Ồ, nguyên tử vô dụng. Nhìn thấy cháu trai tới chơi, cậu lại bắt đầu dùng vần đơn, bớt nói nhảm. Trương Nguyên Thanh không có tâm tình đáp với hắn liền kéo cậu ra ngoài, trước khi mợ mở miệng liền cao giọng nói. Mợ, cháu với cậu ra hành lang nói chuyện một chút. Chuyện gì cần ra hành lang nói, cơm chuẩn bị làm xong rồi. Mợ nấu cơm không thể ăn, nhưng mà vẫn kiên quyết xuống bếp, vẫn còn hô vọng ra. Nói xấu bà ngoại, Trương Nguyên Thanh nói, đi đi, mợ vui vẻ đáp lại. Tiến vào hành lang, Trương Nguyên Thanh dùng tốc độ cực nhanh báo cho cậu tin tức kỵ sĩ đơn chuyển vào phó bản cấp S. Hắn là vào linh cảnh số 16 hoàng hôn của kỵ sĩ. Cậu ngao du linh cảnh nhiều năm, tiến vào không ít phó bản. Chỉ cần biết đánh số và tên của phó bản thì có thể nhanh chóng tập trung vị trí. Ai, nguyên tử vô dụng, lại ra vấn đề khó cho cậu. Cậu một tay đút túi một tay xòe ra, làm bộ dáng bất đắc dĩ. Được, chuyện này giao cho cậu, cậu sẽ mang kỵ sĩ đơn chuyển về. Nhưng mà sẽ lấy phương thức cháu không thể ngờ được. Phương thức gì? Trương Nguyên Thanh hỏi. Lúc này mợ ở trong nhà hô lên. Ăn cơm, Nguyên Tử, cháu cũng ở lại bên này ăn đi. Tới đây, vợ ơi, cậu loan toàn chạy về. Nói cũng không nói xong, Trương Nguyên Thanh hùng hổ lẩm bẩm rồi cao giọng trả lời. Không được mợ ơi, cháu tính ăn đồ ăn của bà ngoại. Đồ ăn của bà ngoại làm khó ăn. Nói xong liền nhanh nhẹn chuẩn đi. Đồ ăn của mợ làm con trai ruột cũng không muốn ăn, hắn chỉ là cháu trai. Không cần thiết phải hy sinh lớn như vậy. Cậu vào nhà đóng cửa như đại lão gia ngồi xuống bàn ăn đốt một điếu thuốc, trầm ngâm một lát rồi lẩm bẩm. Linh cảnh vận chuyển trục trặc ngày càng nghiêm trọng sao? Cái gì mà càng ngày càng nghiêm trọng? Mợ bưng đồ ăn đi ra. Mẹ anh thời kỳ mãn kinh càng ngày càng nghiêm trọng. Cậu thuận miệng nói. Phi, mẹ anh mãn kinh từ 20 năm trước rồi. Mợ gắt. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Mình mới khôi phục lại, giọng nó vẫn chưa được ổn lắm. Cho nên là không dám đọc dài. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye cả nhà.